Mà bên phía chúng ta còn có bốn vị hoàng giả, mặc kệ Tịch Dương lâu ngươi có trận pháp gì phòng hộ cũng không thể ngăn được bốn vị hoàng giả. Trận pháp vừa vỡ, Tịch Dương lâu gặp phải công kích của tứ đại hoàng giả, kết cục như thế nào trong lòng ngươi hẳn rõ ràng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Giao Huyền Thiên ra đây, chúng ta cam đoan không động vào Tịch Dương lâu. Hoàng Tư Thánh nói như thế. Tuy rằng ba vị hoàng giả đại thành liên thủ phá kiếm thuật tuyệt thế của Yến Cô Thành, nhưng cũng không chiếm được thượng phong, nhiều nhất chỉ có thể chống lại Yến Cô Thành thôi. Đối với cao thủ như Yến Cô Thành, cho dù là bảy đại thế lực hoàng phẩm trong nội tâm đều kiêng kỵ thật sâu. Dùng thực lực của Yến Cô Thành, muốn đi thì đi, bảy đại hoàng giả liên thủ cũng không ngăn được. Chọc một địch nhân đáng sợ như vậy, tuyệt đối sẽ khiến cuộc sống sau này khó có thể bình an. Cho nên, thấy được thực lực của Yến Cô Thành, Hoàng Hư Thánh cũng thu liếm ngạo khí lúc đầu, tận lực không muốn đồng thủ với Yến Cô Thành. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội, dừng T.A.E. nơi Cô Thành ta sẽ xem như các ngươi chưa từng tới. Yến Cô Thành đứng ngạo nghễ hư không thản nhiên nói. Ngữ khí tuy rằng nhẹ nhạt, nhưng ý tứ bên trong lại chân thật đáng tin. Thực nghĩ một mình Yến Cô Thành ngươi có thể nghịch thiên sao? Hoàng Hư Thánh thanh âm lạnh lẽo trong giọng nói để lộ ra lửa giận cực lớn quát. Yến Cô Thành do ta cùng với Đồng Huyên, Thương Huyên đối phó, Kỷ Huyên, Châu Huyên, Đằng Huyên, Uông Huyên, các ngươi cường công Tịch Dương lâu đi. Vừa mới nói xong, Hoàng Hư Thánh, Đồng Mặc Ngôn, Thương Phá Đình đều thi triển tuyệt chiêu đồng thời phóng lên trời đánh tới Yến Cô Thành. Mà Kỷ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Định Khôn, Uông Thủy Nhai thì vượt qua chiến trường trực tiếp phóng tới Tịch Dương lâu. Trên bầu trời cao cao, kiếm thế của Yến Cô Thành lần nữa biến đổi quát lạnh nói. Cho dù là ba người các ngươi liên thủ, vẫn không đủ tư cách ngăn bổn hoàng, Đạc Nhật Hoàng Hôn, Húc Nhật Thuấn Sát kiếm thức thứ 5, Lạc Nhật Hoàng Hôn. Yến Cô Thành mở ra kiếm thuật, kiếm thế cường đại bao phủ bốn phương tám hướng, bầu trời phạm vi hơn 10 dặm đều biến sắc, chợt ảm đạm xuống, như trời tối vậy. Mà kiếm trong tay Yến Cô Thành lại đâm xuống dưới, một đoàn hào quang ôn hòa như lạc nhật sắp chìm về tây, hào quang màu hồng cũng không chói mắt. Nhưng đạo chi ý cảnh ẩn chứa trong đoàn hào quang kia lại cường đại hơn hai chiêu trước rất nhiều. Mặt trời lên mặt trời lặn đều là tự nhiên, không thể ngăn cản, liệt nhật có tươi đẹp hơn đi nữa cũng có thời khắc lặn xuống, cường giả tuyệt thế hơn nữa cũng có ngày thọ nguyên hao hết. Yến Cô Thành một kiếm này đạo chi ý cảnh đạt đến tình trạng thập phần thâm ảo, cơ hồ liên quan đến lĩnh vực sinh tử, một kiếm ra như thiên địa đại đạo, sinh tử luân hồi, lạc nhật chìm tây, hoàng hôn lâm thế. Công kích của Hoàng Hư Thánh, Đồng Mặc Ngôn, Thương Phá Đình trong nháy mắt bị Yến Cô Thành phá sạch sẽ. Cơ hồ trong cùng thời gian, ba vị hoàng giả đại thành đã bị một chiêu lạc nhật hoàng hôn này đánh trúng, cảm giác đau đớn từ lồng ngực ba người truyền đến, máu tươi bắn ra, tất cả đều xuất hiện một đạo vết thương thật sâu. Mà cùng lúc đó, trong Tịch Dương lâu lại có bốn người phóng lên trời đạp không mà ra, khí tức cường đại lộ ra ngoài, lập tức quấy lên phong vân vô biên thay đổi. Đúng là bốn vị hoàng giả. Người cầm đầu đúng là Yến Vân Thành, bốn người đồng thời ra tay chặn đám Kỷ Vô Châu. Công kích Tịch Dương lâu. Kỷ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Định Khôn, Long Thủy Nhai lập tức mắt choáng váng. Tịch Dương lâu lại có bốn vị hoàng giả. Hoàng Tư Thánh, Đồng Mặc Ngôn, Thương Phá Đình chật vật bại lui cũng giật nảy mình. Có lầm không? Trung Châu đại địa, mênh mông rộng lớn. Số lượng võ giả không biết bao nhiêu ức tỷ vạn, vương giả như mây, vô số kể. Nhưng hoàng giả lại chỉ chừng mấy trăm người. Tính toán ra trong mỗi 100 triệu vạn võ giả cũng không xuất hiện một hoàng giả. Có thể nghĩ, sinh ra một vị hoàng giả khó khăn cỡ nào. Ngoại trừ những thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm, trong tuyệt đại đa số thế lực hoàng phẩm, hoàng giả chỉ có một vị, thường xuyên xuất hiện chuyện một vị hoàng giả vẫn lạc, ngay tiếp theo một thế lực hoàng phẩm từ thịnh chuyển suy, lui thành thế lực vương phẩm. Cho dù là một ít thế lực hoàng phẩm cường đại, có thể có 2-3 hoàng giả thì cũng coi như không tệ rồi. Cho tới nay theo ngoại giới biết, Tịch Dương lâu vẹn vẹn chỉ có một vị hoàng giả, đó chính là Yến Cô Thành. Thế nhưng mà giờ phút này Tịch Dương lâu vậy mà ngoại từ Yến Cô Thành ra toát thêm 4 vị hoàng giả, sao lại không khiến đám người Hoàng Tư Thánh, Đồng Mặc Ngôn, Thương Phá Đình, Kỷ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Đình Khôn, Long Thủy Nhai kinh hãi cho được? Cái này làm sao có thể chứ? Cho nên 7 đại hoàng giả toàn bộ đều trợn tròn mắt, trong mắt vô cùng chấn động, tràn đầy rung động. Không chỉ đám hoàng giả Hoàng Tư Thánh há hốc mồm, giờ phút này vô số cường giả trên vương giả ở khắp Trung Châu cũng đều sững sờ. Khí tức hoàng giả chấn động vừa rồi chỉ có 8 cái, sao thoáng cái lại thêm 4 cái, tận 12 hoàng giả. Cho dù là toàn bộ hoàng giả của 7 thế lực lớn cộng lại, vậy thì cũng chỉ có 10 vị, bọn hắn toàn bộ đều đến, cộng thêm Yến Cô Thành thì cũng chỉ có 11 vị a. Chẳng lẽ 7 thế lực lớn đối phó Tịch Dương lâu mời được một hoàng giả giúp đỡ? Hoặc là Tịch Dương lâu vì ứng đối 7 thế lực lớn mời một vị hoàng giả đến hỗ trợ? Vô luận tưởng tượng thế nào đều không có bất kỳ người nào suy đoán ra là Tịch Dương lâu nhiều hơn 4 vị hoàng giả. Nếu như bọn hắn không phải cảm thụ được khí tức hoàng giả mà ở hiện trường quan sát thì nhất định sẽ như đám hoàng giả Hoàng Tư Thánh, Đồng Mặc Ngôn sẽ há hốc mồm. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1205. Danh chấn Trung Châu trên bầu trời, Yến Cô Thành một chiêu Lạc Nhật Hoàng Hôn đánh thương 3 vị hoàng giả đại thành Hoàng Tư Thánh, Đồng Mặc Ngôn, Thương Phá Đình. Bầu trời như trước một mảnh lờ mờ, vẫn là bộ dạng lúc hoàng hôn. Cái kia Lạc Nhật kia giống như kiếm quang lại phá không đánh tới 3 vị hoàng giả đại thành. Kiếm quang kia xuyên thẳng qua hư không, trong chốc lát đâm ra hơn 10 dặm, tầng tầng bao phủ 3 vị hoàng giả đại thành. 3 vị hoàng giả đại thành thần sắc kinh hãi, bọn hắn cảm nhận được sát ý của Yến Cô Thành. 7 đại hoàng giả vây công Tịch Dương lâu, người khác đều đánh đến, hơn nữa nhiều lần khuyên bảo không nghe, hiển nhiên Yến Cô Thành đã động sát tâm thật rồi. Lập tức 3 vị hoàng giả đại thành tình thế đại nguy, 4 vị hoàng giả Kỷ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Đình Khôn, Long Thủy Nhai đồng thời ra tay, cũng đánh tới Yến Cô Thành trên không trung. 7 đại hoàng giả liên thủ, ngay cả Yến Cô Thành cũng không áp chế nổi. Một màn hào quang cử đại đột nhiên sinh ra, bao phủ 7 đại hoàng giả vào trong. Kiếm quang của Yến Cô Thành đâm lên màn hào quang, bỗng nhiên dừng lại, hơn nữa dưới công kích của 7 đại hoàng giả đến, màn hào quang kia nhanh chóng biến lớn, tầng tầng bức lui kiếm quang của Yến Cô Thành. Oanh oanh oanh oanh, lúc này 4 vị hoàng giả khác của Tịch Dương lâu đồng thời ra tay đánh lên màn hào quang kia. Yến Cô Thành được 4 vị hoàng giả tương trợ, thực lực của hai bên lập tức đã xảy ra nghịch chuyển. Màn hào quang do 7 đại hoàng giả hình thành trong chốc lát nghiền nát kiếm quang của Lạc Nhật Hoàng Hôn, cùng với công kích của tứ đại hoàng giả trong chớp mắt liền đánh lên trên người 7 đại hoàng giả của đối phương. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, 7 đại hoàng giả đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trên người lại xuất hiện vết kiếm. Máu tươi bắn ra, 7 đại hoàng giả trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Nhìn Yến Cô Thành và 4 vị hoàng giả khác của Tịch Dương lâu, 7 đại hoàng giả trong mắt lộ vẻ kinh hãi, không dám tái chiến, mượn xu thế lui về phía sau, thân thể trong chốc lát phá toái hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Yến Cô Thành đứng ở trên bầu trời cao cao la lớn: "Giáo huấn hôm nay các ngươi nhớ rõ trong lòng, nếu dám tái phạm Tịch Dương lâu, mặc dù xa cũng tất chu diệt." Trong 4 vị hoàng giả khác của Tịch Dương lâu, Yến Vân Thành là người đầu tiên nói: "Nếu bọn họ còn dám tái phạm, lần sau bố trí xuống đại trận giam cầm hư không, khiến bọn hắn có đến mà không có về. Yến Vân Thành trở thành hoàng giả thọ nguyên đạt tới 500 tuổi, lúc ở vương giả cảnh niên kỳ hắn xem ra giống như một lão đầu 6-70 tuổi, mà bây giờ lại là một trung niên nhân 30 mấy tuổi rồi, có chút giống với Yến Cô Thành. Hoàng giả của 7 thế lực lớn tất cả đều bị thương chạy trối chết, Tịch Dương lâu nhất phái hoan hô, vô cùng hưng phấn. Trận chiến này truyền ra, Tịch Dương lâu chắc chắn danh chấn Trung Châu, trở thành một trong các thế lực hoàng phẩm cường đại. Có được 5 tên hoàng giả, ngoại trừ những thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm ra, Trung Châu có rất ít thế lực hoàng giả cường đại như vậy, có thể chống lại 7 thế lực hoàng phẩm. Bất quá, nếu như có người biết rõ hoàng giả của Tịch Dương lâu tổng cộng có 9 vị, không biết sẽ có cảm tưởng gì. 9 vị hoàng giả ngoại trừ ngũ đại thế gia kiếm đế ra, thế lực hoàng phẩm cường đại nhất Trung Châu cũng không có nhiều hoàng giả như vậy. Luận số lượng hoàng giả, Tịch Dương lâu chính là nhiều nhất ngoại trừ ngũ đại thế gia kiếm đế. Ngoại trừ Yến Cô Thành ra, bát đại hoàng giả khác của Tịch Dương lâu đều là 10 ngày này ở trong thập vạn đại sơn bí mật độ kiếp đột phá, ngoại nhân cũng không biết. Mỗi một vị hoàng giả đều là tồn tại đáng sợ, bát đại hoàng giả là một cổ thực lực thập phần đáng sợ, mà thực lực che giấu so với thực lực hiển lộ ra còn đáng sợ hơn, cho nên lần này Tịch Dương lâu chỉ lộ ra 4 vị hoàng giả, đánh lui địch nhân còn có 4 vị hoàng giả tiếp tục cất giấu. Nếu 7 thế lực lớn còn chưa từ bỏ ý định lại đến xâm phạm Tịch Dương lâu, biết rõ Tịch Dương lâu có 5 đại hoàng giả, nhất định sẽ nhằm vào 5 đại hoàng giả làm ra kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng chờ bọn hắn đến Tịch Dương lâu xem xét thì Dương lâu thậm chí có 9 đại hoàng giả, như vậy sẽ hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch mà 7 thế lực lớn bày ra. Chỉ cần bọn hắn dám đến thì sẽ khiến bọn hắn không thể chống nổi. Đại chiến chấm dứt, Tịch Dương lâu một phái chúc mừng. Tịch Dương lâu có thực lực cường đại như thế, toàn bộ đều do Huyền Thiên ban tặng. Vốn Huyền Thiên ở Tịch Dương lâu đã như mặt trời ban trưa, bây giờ trong lòng võ giả Tịch Dương lâu lại càng cao lớn hơn nữa, lóng lánh, sáng chói. Huyền Thiên sau khi đại chấm dứt cũng không lộ diện, tiếp tục bế quan tu luyện bất diệt kim thân để tam trọng. Tịch Dương lâu cường đại quả có thể che chở hắn, nhưng hắn không cần quá dựa vào người ngoài, chính thức dựa vào chỉ có bản thân. Hắn không có khả năng cả đời ở trong Tịch Dương lâu không ra ngoài được. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày lại một ngày đi qua. Ngày đó, Tịch Dương thành có không ít vương giả đứng cách xa ở ngoài hơn 100 dặm quan sát trận chiến giữa Tịch Dương lâu và 7 thế lực lớn. Tin tức liền như mọc cánh từ Tây Huyền vực, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Mỗi một ngày đều có thế lực mới, võ giả mới nghe được tin tức này. Đều không ngoại lệ, mỗi người nghe được tin tức này toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Ngày ấy khí tức hoàng giả chợt từ 8 cái biến thành 12, nguyên lai không phải tất cả hoàng giả của 7 thế lực lớn đều đến, lại càng không phải là hai bên nhờ hoàng giả giúp đỡ. Sự thật dĩ nhiên là Tịch Dương lâu có 4 vị chuẩn hoàng, vậy mà đều ngư dược long môn đột phá thành hoàng. Hơn 100 năm trước, Tịch Dương lâu vẫn chỉ là thế lực vương phẩm, bởi vì ra một thiên tài tuyệt thế Yến Cô Thành, một lần hành động thành hoàng, khiến Tịch Dương lâu cũng nước lên thuyền cũng lên, đã trở thành thế lực hoàng phẩm, một thế lực hoàng phẩm mới tinh. Tuy rằng thực lực Yến Cô Thành rất mạnh, nhưng hoàng giả của Tịch Dương lâu chỉ có mỗi mình hắn. Đối với những thế lực hoàng phẩm truyền thừa đã lâu có sẵn hoàng giả thì loại thế lực hoàng phẩm mới phát như Tịch Dương lâu căn bản sẽ không đặt vào mắt. Nếu như Tịch Dương lâu không người kế tục, không có hoàng giả mới xuất hiện, mấy trăm năm sau Yến Cô Thành qua đời, thế tất lại sẽ trở về nguyên trạng, trở thành thế lực vương phẩm. Nhưng bây giờ, Tịch Dương lâu một lần hành động xuất hiện 5 vị hoàng giả, thiên hạ không còn thế lực nào dám can đảm xem nhẹ Tịch Dương lâu nữa, cho dù là ngũ đại thế gia kiếm đế cũng đều bắt đầu coi trọng Tịch Dương lâu. Sự kiện Tịch Dương lâu ở Trung Châu tạo thành một cổ phong bão cực lớn, sinh ra trùng kích cực lớn đối với võ giả Trung Châu, một thế lực hoàng phẩm cường đại đang từ từ bay lên. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1206. Phong Nguyệt Song Tẩu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn theo sau Tịch Dương Lâu danh chấn Trung Châu thì ránh tiếng của Huyền Thiên lại lần nữa khiến cường giả Trung Châu chú ý. Tịch Dương Lâu ở vào Tây Huyền vực nơi cực Tây Trung Châu, tuy rằng mấy vực phụ cận bởi vì Yến Cô Thành lúc tuổi còn trẻ tung hoành mấy vực vô địch mà thanh danh đại chấn, nhưng đặt ở toàn bộ Trung Châu đại địa, Tịch Dương Lâu vẫn không có tiếng tăm gì. Duy nhất có thể khiến cho người trong thiên hạ coi trọng chính là Tịch Dương Lâu là thế lực hoàng phẩm, ngoài ra tựa hồ cũng không có nhiều sự tích. Nhưng từ sau khi Huyền Thiên xuất hiện, Tịch Dương Lâu và Huyền Thiên có quan hệ, từ đó về sau Tịch Dương Lâu liền nhiều lần xuất hiện trong miệng võ giả Trung Châu võ giả, sự tích một đợt tiếp nối một đợt khiến danh tiếng Tịch Dương Lâu truyền bá khắp Trung Châu đại địa, danh chấn thiên hạ. Đến tột cùng là Huyền Thiên sáng tạo ra thanh danh Tịch Dương Lâu hay Tịch Dương Lâu sáng tạo ra uy danh của Huyền Thiên, cường giả thiên hạ đều phân biệt ra được. Giữa Tịch Dương Lâu và Huyền Thiên trọng điểm là ở chỗ Huyền Thiên tất cả chuyển biến đều là vì sự xuất hiện của Huyền Thiên mà phát sinh biến hóa. Cho nên Tịch Dương Lâu danh chấn thiên hạ, đồng thời danh tiếng Huyền Thiên càng khiếp sợ thiên hạ. Huyền Thiên chính là ngọn nguồn tất cả phong ba, trung tâm phong bạo, tiểu điểm của Trung Châu đại địa. Thời gian dần qua, từ ngũ đại yêu nghiệt biến thái đổi sang do Huyền Thiên mà di động. Huyền Thiên danh chấn thiên hạ, bản thân hắn cũng không lộ diện, một mực bế quan tu luyện. Thành quả tu luyện của hắn mỗi một ngày đều đang phi tốc tiến lên. Trải qua hơn nửa tháng tu luyện, hắn đối với bất diệt kim thân để tam trọng đã luyện thành 7-8 phần, không dùng được mấy ngày nữa liền có thể đại công cáo thành rồi. Trong lúc thiên hạ khiếp sợ, Huyền Thiên bế quan tu luyện thì hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm Vạn Sơn vực Đồng gia, Tây Trạch vực Kỷ gia, Tề Lâm vực Châu gia, Liệt Hỏa vực Đằng gia, Nguyên Hồ vực Long gia, Thiên Sa vực Hoàng Phong Cốc, An Hống vực Kim Quang Môn cũng không bởi vì lần trước thua ở Tịch Dương Lâu mà an ổn. Sau khi bảy đại hoàng giả trị xong thương thế đã là 10 ngày sau, thập đại hoàng giả toàn bộ đều hội tụ ở Vạn Sơn vực Đồng gia. Đồng gia là người khởi xướng tụ hội lần này, với tư cách ông chủ, sau khi chúng hoàng giả toàn bộ đến đông đủ thì Đồng Mặc Ngôn nói: "Mời các vị tới, chắc hẳn các vị cũng biết là cần làm gì rồi, tiểu xúc sanh Huyền Thiên kia ở trong đan đế dược viên biểu hiện ra tiềm lực lớn cỡ nào, có lẽ không cần ta nhiều lời, nhi tử chết chúng ta có thể tái sinh, hậu bối tinh anh chết chúng ta có thể lại bồi dưỡng. Nhưng Huyền Thiên đã là cửu địch của bảy thế lực lớn chúng ta, nếu giờ hắn lớn lên, bảy thế lực lớn chúng ta đều sẽ không có một ngày tốt lành, cho nên Huyền Thiên phải chết." Chúng hoàng giả nghe vậy, tất cả đều gật đầu, hiển nhiên Huyền Thiên đã là mối họa trong lòng của bọn hắn. Trên thực tế, Huyền Thiên cũng không phải như trong suy nghĩ của các hoàng giả này. Tuy rằng đệ tử hậu bối của bảy thế lực lớn trêu chọc hắn trước, nhưng Huyền Thiên đã ra tay chém chết bọn hắn, tuy rằng trong đó có thể có ý của trưởng bối bảy đại thế lực, nhưng Huyền Thiên cũng không vì vậy mà giận chó đánh mèo lên bảy thế lực lớn. Chỉ cần bảy thế lực lớn không trêu chọc hắn, thì hắn cũng chẳng muốn quản tới. Tuy rằng hoàng giả của bảy thế lực lớn vây công Tịch Dương Lâu một lần, Huyền Thiên cũng không vì vậy mà sinh ra thù hận quá lớn, báo thù cho vãn bối là chuyện thường tình, Huyền Thiên cũng không trách tội. Tịch Dương Lâu phô bày thực lực một lần, chỉ cần bảy thế lực lớn chịu thua, Huyền Thiên trưởng thành cũng sẽ không đi đối phó bọn hắn. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đại khái nói chính là tâm tư của đám hoàng giả Đồng Mặc Ngôn rồi. Ai ngờ hành vi của bọn hắn lại từng bước chọc giận Huyền Thiên, mang đến mầm tai vạ chính thức cho bọn hắn. Đằng Định Khôn nói: "Tịch Dương Lâu ngoại trừ Yến Cô Thành ra lại còn bốn vị hoàng giả, chuyện này thật vượt ngoài dự liệu của chúng ta, bốn người kia toàn bộ đều là chuẩn hoàng, sao hiện giờ toàn bộ đều thành hoàng giả rồi?" Tịch Dương Lâu có năm đại hoàng giả, Tuy rằng tứ đại hoàng giả khác vừa mới thành hoàng, nhưng thực lực của Yến Cô Thành quá cường đại, thập đại hoàng giả chúng ta toàn bộ ra tay, mặc dù có thể thắng nhưng nếu đối phương liều mạng thì chỉ sợ chúng ta cũng sẽ phải một cái giá cực lớn. Không ít hoàng giả nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với Tịch Dương Lâu rất là kiêng kỵ. Hoàng giả có thể sống 500 năm, thọ nguyên cực kỳ lâu dài, vương giả hai đời. Phàm nhân sống 5-6 thế cũng không sống lâu được như vậy, đối với tánh mạng của mình cực kỳ quý trọng. Nếu đánh chết Huyền Thiên mà phải mất mạng, hiển nhiên không có bất kỳ người nào nguyện ý dùng mạng của mình để đổi mạng với Huyền Thiên cả. Đối với hoàng giả mà nói, tánh mạng chính là cái giá lớn nhất, cái giá như vậy bọn hắn không trả nổi, cho dù là hai vị hoàng giả đại thành hoàng tư thánh thương phá đình cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Dùng thực lực khủng bố của Yến Cô Thành, nếu thật sự liều mạng thì mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh nhưng muốn kéo chết một hai tên làm đệm lưng cũng không phải không thể. Đồng Mặc Ngôn đối với phản ứng của mọi người hiển nhiên đã sớm đoán trước, nói: số lượng hoàng giả của Tịch Dương Lâu hiển nhiên cũng có chút vượt quá dự liệu của bổn hoàng, cho nên chỉ dựa vào thập đại hoàng giả chúng ta thì không có khả năng thắng được. Nhưng chúng ta có thể tìm kiếm giúp đỡ, ví dụ như hai lão bất tử của Phong Nguyệt Sơn. Phong Nguyệt Song Tẩu Kỷ Vô Châu thanh âm cả kinh, nói: hai cái lão bất tử này đã 400 tuổi a, đều là hoàng giả đại thành, nhưng thanh danh của bọn hắn cũng không hay, nổi danh tham lam, làm sao có thể giúp chúng ta đối phó Tịch Dương Lâu được. Đồng Mặc Ngôn nói: chính là vì tham lam cho nên mới có thể giúp chúng ta. Bốn vị chuẩn hoàng của Tịch Dương Lâu bỗng toàn bộ thành hoàng, các ngươi không thấy kỳ quái sao? Yến Vân Thành lúc mở ra đan đế dược viên vẫn là chuẩn hoàng, trở về hơn 10 ngày đã thành hoàng rồi, chuyện này rất cổ quái. Nơi quả thật cổ quái, chúng hoàng giả gật đầu nói. Thương Phá Đình chợt kinh hô một tiếng. Yến Vân Thành là từ sau khi đan đế dược viên mở ra trở về mới thành hoàng giả, có thể nào ba người khác cùng thành hoàng cùng hắn luôn không? Chẳng lẽ người của Tịch Dương Lâu ở trong đan đế dược viên đã lấy được thành hoàng đan hay sao? Những hoàng giả khác đều hít một hơi khí lạnh. Thành hoàng đan, đây chính là vật báo vô giá. Xuất hiện một khỏa cũng đã cực kỳ khủng khiếp. Mà Tịch Dương Lâu đã có bốn vị chuẩn hoàng đều thành hoàng giả, cần bốn khỏa thành hoàng đan, làm sao có thể có nhiều thành hoàng đan như vậy được. Thế nhưng không có thành hoàng đan, bốn vị chuẩn hoàng sao lại toàn bộ đều trở thành hoàng giả trùng hợp như vậy chứ? Cổ quái, quả nhiên cổ quái, chúng hoàng giả trong lòng thầm nhủ. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1207. Phong Nguyệt Song Tẩu. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Đồng Mặc Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói: nhất định là đã lấy được thành hoàng đan, nghe nói tiểu xúc sanh Huyền Thiên kia tiến nhập trung tâm cấm khu, có thể là hắn mang ra từ trong đó, đã từng có người ở trong trung tâm cấm khu đạt được hoàng linh thảo, các vị cũng biết thành hoàng khó khăn cỡ nào, không có thành hoàng đan, chuẩn hoàng của Tịch Dương Lâu làm sao có thể có bốn vị đều thành hoàng giả được, hơn nữa thời gian còn trùng hợp như vậy. Ngoại trừ Yến Cô Thành trước kia không nghe qua Tịch Dương Lâu từng có bất luận hoàng giả nào, còn lần này lại đi ra bốn vị, tuyệt đối là tiểu xúc sanh Huyền Thiên kia đã lấy được hoàng linh thảo, thậm chí trực tiếp lấy được thành hoàng đan, khiến Tịch Dương Lâu nhặt được tiện nghi. Trong lòng chúng hoàng giả đều lộ ra một tia hâm mộ và ghen ghét. Thành hoàng đan còn gọi là hoàng linh đan, sau khi bước vào hoàng giả đạt được viên thuốc này cũng có hiệu quả cực lớn, tốc độ tu luyện thật nhanh, hơn nữa nếu tu vi kẹt ở cực hạn cảnh giới nào đó, tiềm lực đã hết không có có hy vọng tiến thêm một bước nữa thì hoàng linh đan cũng có hiệu quả kích phát tiềm lực đột phá cảnh giới. Mỗi một khỏa hoàng linh đan đều là vật báo vô giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Đằng Định Khôn có chút vị chua nói. đáng tiếc a, thứ như vậy lại bị người của Tịch Dương lâu dùng. Kỷ Vô Châu nói: Đồng huynh, việc này có quan hệ gì đến Thỉnh Phong Nguyệt Song tẩu ra tay? Đồng Mặc Ngôn cười lạnh một tiếng, nói: Muốn đả động Phong Nguyệt Song tẩu cũng không dễ dàng, mà Thành Hoàng Đan hoàn toàn là một trong các bảo vật có thể đả động hai người, hắc hắc. Chúng ta chỉ cần nói tiểu xúc sanh huyền thiên kia vẫn còn Hoàng Linh Thảo hoặc là Hoàng Linh Đan, sau khi diệt sát huyền thiên thì Hoàng Linh Thảo và Hoàng Linh Đan đều thuộc về bọn hắn. Các ngươi nói bọn hắn có thể tâm đồng hay không? Đồng Mặc Ngôn đánh bậy đánh bạ, ngược lại nói đúng, trên tay huyền thiên quả thật còn Hoàng Linh Thảo, hơn nữa là 22 gốc, đủ luyện chế ra 44 khỏa Hoàng Linh Đan. Hoàng Linh Thảo thư thức cỡ nào, là chân bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có người nào nghĩ ra trên người huyền thiên còn có thể có nữa. 4 gốc Hoàng Linh Thảo đã đủ khiếp sợ thiên hạ rồi. Hoàng giả còn lại ánh mắt linh động, bờ môi vịnh lên, dùng chân bảo giả dối hư ảo hấp dẫn Phong Nguyệt Song tẩu ra tay. Cái này quả nhiên là biện pháp tốt. Đồng huyên chiêu này rất hay. Chúng hoàng giả đối với Đồng Mặc Ngôn đều giơ ngón tay cách lên. Ngày 31 tháng 1 năm 10.001 lịch sau Thượng Cổ, đây là một ngày rất đặc biệt. Huyền Thiên tu luyện suốt 30 ngày, rốt cuộc đã tu thành Bất Diệt Kim Thân để tam trọng. Vận chuyển Bất Diệt Kim Thân, Huyền Thiên không chỉ có hai tay đều hóa thành màu vàng ròng mà ngay cả hai chân cũng thế. Giờ có thêm hai kim thối chắc chắn, không chỉ khiến khu vực phòng ngự của Huyền Thiên càng lớn mà tính công kích cũng mạnh hơn. Phạm vi hai chân lớn hơn hai tay nhiều, lực lượng của chân cũng mạnh hơn tay. Hai chân của Huyền Thiên không những có thể phòng ngự mà còn có thể thi triển công kích vô cùng khủng bố. Hiệu quả cường hóa cương nguyên của Bất Diệt Kim Thân để nhất trọng thẳng đến khi Huyền Thiên đạt tới thiên giai cảnh mới xuất hiện, mà hiệu quả của đệ nhị trọng là đến thiên giai cảnh hậu kỳ mới lộ ra. Hiện giờ Huyền Thiên tu luyện Bất Diệt Kim Thân để tam trọng, trình độ cường hóa cương nguyên cũng không tăng trưởng trên diện rộng, vẫn là chừng 3-40 lần, xem ra muốn xuất hiện biến hóa lớn cũng phải đến ngoài vương giả cảnh hậu kỳ mới được. Bất Diệt Kim Thân tu luyện thành rồi, về sau cần chính là thời gian tích lũy. Nhục thể của ta vừa mới chế tạo thành linh khu, lại liên tục đột phá đến vương giả tiểu thành. Muốn trở thành vương giả tiểu thành cực hạn cần tu vi ý niệm và tu vi linh khu đều đạt tới ngoài nhất giai cực hạn. Ý niệm tu vi của ta sớm đủ rồi, cần chính là tích lũy tu vi linh khu. Đáng tiếc, tu vi linh khu khác với tu vi ý niệm, không phải dựa vào lĩnh ngộ là được, phải cần thời gian dài cường hóa, tích lũy đột phá. Muốn đạt tới vương giả tiểu thành cực hạn, tu vi linh khu vẫn còn một đoạn đường phải đi. Hiện giờ lôi chi áo nghĩa, hỗn độn áo nghĩa của ta đều đã đạt đến nhị cấp. Phương diện tu vi ý niệm kém duy nhất một chút đúng là hỏa chi áo nghĩa. Đầu tháng 3 thiên huyền kiếm tháp sẽ mở ra, tu vi ý niệm càng cao mới có thể xông lên càng cao trong thiên huyền kiếm tháp. Còn hơn một tháng nữa, ta phải nghĩ biện pháp lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đến nhị giai mới được. Huyền Thiên trong nội tâm yên lặng thì thầm: Tu luyện hỏa chi áo nghĩa ở trong lửa hiệu quả tốt nhất. Huyền Thiên đã rời khỏi chỗ ở, tiến đến chỗ ở của Yến Cô Thành, thỉnh giáo Yến Cô Thành một chút xem thử Trung Châu có liệt diễm chi địa giống như xích diễm sơn mạch của Trục Nhật Đại Lục hoặc là hỏa diễm sơn của Thần Châu hay không. Huyền Thiên đi được nửa đường, bỗng Tịch Dương lâu vang lên tiếng chuông thật lớn, thanh âm sồn sập, là tiếng chuông có địch xâm lấn. Nờ, lại vẫn có người dám tới xâm lấn Tịch Dương lâu. Huyền Thiên những mày nhìn lên không trung tìm kiếm địch nhân. Cũng không lâu lắm, tư không phía đông tầng tầng nghiền nát, tổng cộng có 12 vị hoàng giả đột nhiên xuất hiện. Một thanh âm quen thuộc vang lên trên bầu trời, là Đồng Mặc Ngôn hét lớn một tiếng: Đại trận giam cầm hư không. Ha ha ha ha. Một cái Tịch Dương lâu nhỏ bé, trận pháp bố trí xuống cũng có thể giam cầm được chúng ta sao? Yến Cô Thành, lần này không chỉ có Huyền Thiên phải chết mà Tịch Dương lâu cũng xong rồi, 12 cổ khí tức kinh khủng đến cực điểm tản ra, khiến bầu trời phương viên trăm dặm đều phải biến sắc, gió nổi mây phun. Võ giả trong Tịch Dương Thành lại lần nữa thất kinh bay lên không trung, bay về hướng Tây. Võ giả không cách nào phi hành cũng nhanh chóng chạy như điên về Tây, rời khỏi Tịch Dương Thành. 12 đại hoàng giả tiến công Tịch Dương Lâu, cái này giống như thần tiên đánh nhau vậy, phàm nhân như bọn hắn đến gần đều phải tử vong. Võ giả trong Tịch Dương Lâu đều nhìn lên trời, chỉ thấy 12 đại hoàng giả liên tục ra tay, liên tục phá vỡ đại trận. Trước đó lần thứ nhất chỉ tới 7 đại hoàng giả, lúc này lại đến cả 12 người. Giờ phút này, cường giả trên vương giả của Trung Châu lại một lần nữa khiếp sợ, phía Tây huyền vực vậy mà lại có hoàng giả đại chiến, ngay từ đầu đã xuất hiện khí tức của 12 vị hoàng giả. Rất nhanh khí tức của 12 vị hoàng giả biến thành 17 vị, Yến Cô Thành Ma 4 vị hoàng giả lần trước đạp không mà lên, bay lên không trung. 5 vị hoàng giả đánh giá cẩn thận 12 đại hoàng giả của đối phương, phát hiện ngoại trừ thập đại hoàng giả của 7 thế lực lớn ra còn nhiều thêm 2 lão giả lớn tuổi. 2 lão giả một nam một nữ, tu vi đều là hoàng giả đại thành, nam nhìn qua gần 90 tuổi, râu bạc trắng tóc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, phi thường già nua, nữ nhìn qua cũng hơn 80, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một thanh quải trượng hắc sắc. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1208, Hoàng giả thiên hạ tề tụ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hoàng giả nhìn già nua như vậy, tuổi thật ít nhất cũng ngoài 400 rồi, hoàn toàn là lão bất tử đã đến lúc tuổi già. Phong Nguyệt Song Tẩu Yến Cô Thành trông thấy hai người, những mày trong ánh mắt lòe ra một tia ưu sầu. Phong Nguyệt Song Tẩu chính là hoàng giả nổi tiếng đã thành danh mấy trăm năm ở Trung Châu, trở thành hoàng giả ít nhất đã 300 năm. Hoàng giả niên kỷ thấp hơn 300 tuổi, từ nhỏ có thể đã nghe thấy thanh hai của hai vị hoàng giả này mà lớn lên cũng nên. Phong Nguyệt Song Tẩu, một nam một nữ, là một đôi vợ chồng, nam gọi là Xích Truy Phong, nữ gọi là Vân Truy Nguyệt. Hai người từ lúc bắt đầu lưu lạc thiên hạ đã có một yêu thích chung tham lam, chỉ cần là thứ nhìn chúng thì dù nghĩ hết phương pháp cũng muốn thu vào tay. Khi hai người ở vương giả cảnh gặp mặt, có lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người mới quen đã thân kết làm bầu bạn. Nhân phẩm hai người tuy rằng không ra sao, nhưng tư chất lại là phi thường tốt. Về sau không đến trăm tuổi liền song song trở thành hoàng giả, sau khi thành hoàng càng một đường tăng đến hoàng giả đại thành chi cảnh. Bởi vì Phong Nguyệt Song Tẩu là hoàng giả của miền Tây Trung Châu, cho nên thanh danh ở miền Tây Trung Châu càng thêm hiển hách. Tịch Dương Lâu có 9 đại hoàng giả, hơn nữa thực lực Yến Cô Thành cường đại, cho dù là thập đại hoàng giả của đối phương đều xuất hiện, Tịch Dương Lâu cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Nhưng giờ lại có thêm hai lão bất tử như Phong Nguyệt Song Tẩu, vậy thì thực lực hai bên sẽ thay đổi rồi. Phong Nguyệt Song Tẩu đều là hoàng giả đại thành, một người đã có thể so sánh với hơn 10 hoàng giả bình thường, cực khó đối phó. Trong Tịch Dương Lâu, trong ngoại trừ Yến Cô Thành, còn lại tất cả hoàng giả đều chỉ mới bước vào hoàng giả cảnh, là hoàng giả bình thường. Phong Nguyệt Song Tẩu chỉ cần phân ra một người là đã có thể đối phó được rồi. Mà Yến Cô Thành hiển nhiên không phải địch thủ của mấy hoàng giả còn lại. Trách không được Yến Cô Thành cũng nhíu mày cảm thấy không ổn. 7 thế lực lớn mời Phong Nguyệt Song Tẩu khỏi núi đích thật là có ý muốn một mẻ hốt gọn Tịch Dương Lâu rồi. Phong Tẩu Xích Truy Phong trong Phong Nguyệt Song Tẩu nhì năm vị hoàng giả phía trước nói: lúc bổn hoàng tung hoành thiên hạ thì Tịch Dương Lâu chẳng qua chỉ là thế lực vương phẩm như con sâu cái kiến, nháy mắt, hiện giờ rõ ràng ra 5 vị hoàng giả. Hắc hắc hắc hắc. Xem ra số mệnh của Tịch Dương Lâu không tệ nha, bất quá, số mệnh lớn hơn nữa, gặp Phong Hoàng gia gia ngươi thì cũng chỉ có con đường chết thôi, Nghe nói Tịch Dương lâu có thứ không tệ a, lão bà tử ta đã lâu không xuất thế, vì thiên hạ đã không còn vật gì khiến ao bà tử ta động tâm. Hôm nay Nguyệt Hoàng Nai Nai ngươi có được ra tay một lần, đám tiểu tử của Tịch Dương lâu có thể được chết dưới tay ta, các ngươi có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh a. Nguyệt Tẩu Vân Truy Nguyệt che miệng cười nói, thanh âm giống như một con gà mẹ vậy. Yến Cô Thành tuy rằng lông mi hơi nhíu, nhưng ánh mắt kiên định, không chút kinh hoàng, âm thanh lạnh lùng nói: muốn dương oai ở Tịch Dương lâu ta, mặc kệ bất luận kẻ nào cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Trong khi nói chuyện, Yến Cô Thành vung tay lên, vèo, vèo, vèo, vèo, lại có bốn người từ trong Tịch Dương lâu đạp hư mà đến, khí tức lộ ra ngoài, lại lần nữa nhấc lên một trận phong bão, khiến lưu vân cuồn cuộn trên bầu trời càng kịch liệt thêm vài phần. Vậy mà, lại là bốn vị hoàng giả. Công thêm Yến Cô Thành, Tịch Dương lâu suốt chín vị hoàng giả xếp thành một hàng đứng đối diện trước 12 đại hoàng giả ngoài 20 dặm. Cái gì? Hoàng giả của bảy thế lực lớn trong mặt thiếu chút nữa đã lòi ra chín vị. Hoàng giả của Tịch Dương lâu vậy mà tận chín vị. Hai mắt của Xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt đều toát ra thần sắc khiếp sợ. Một thế lực hoàng phẩm có được 9 vị hoàng giả ở Trung Châu đại địa ngoại trừ ngũ đại thế gia kiếm đế gia tuyệt đối không có thế lực thứ 6. Số lượng hoàng giả mà Tịch Dương lâu có được tuyệt đối là đệ nhất ngoài ngũ đại thế gia. Giờ phút này cường giả ngoài vương giả ở khắp Trung Châu cũng đều đột nhiên cả kinh. Bọn hắn từ phía Tây Huyền vực cảm ứng được 21 cỗ khí tức hoàng. Ông trời ơi! Trong lòng không ít cường giả hung hăng nhảy lên. Trung Châu mỗi một vị hoàng giả đều thập phần tôn quý, những võ giả khác khó gặp. Nhưng là giờ phút này thậm chí có 21 vị hoàng giả tụ tập cùng một chỗ phóng tu vi ra ngoài, muốn tiến hành một lần hoàng giả quần chiến, đây là đại sự tuyệt đối, đại sự tuyệt đối. Nếu nói lần trước hoàng giả của Trung Châu đều chỉ đứng xem thế nào thì lần này đã hoàn toàn bị kinh động. Trung Châu các nơi đại lượng hoàng giả xuất hiện cấp tốc tiến vào truyền tống trận, muốn thông qua truyền tống trận nhanh chóng đuổi tới Tây Huyền vực, muốn xem một chút đến tột cùng là hoàng giả nào muốn tiến hành quần chiến. Tốc độ thuấn di của hoàng giả cực nhanh, trong nháy mắt đã là mấy trăm dặm, trên trăm lần hô hấp đã có thể thuấn di mấy vạn dặm. Tuy rằng tất cả thế lực lớn sẽ không thành lập truyền tống trận ở gia tộc hoặc là trong tôn môn, nhưng cũng sẽ không cách quá xa, có thể hơn vạn dặm, nhiều nhất là mấy vạn dặm. Trong thập vạn đại sơn của Tây Huyền vực, tất cả yêu thú đều nơm nớp lo sợ, cho dù là yêu vương đỉnh tiêm cũng không ngoại lệ, thậm chí có yêu hoàng che giấu thật sâu, không dám lộ diện. Bởi vì, hoàng giả lần lượt từ truyền tống trận của các thế lực lớn đã tìm đến thập vạn đại sơn của Tây Huyền vực rồi. Tây Huyền vực tuy rằng là tiểu vực, cũng không phồn hoa, không phải trung tâm võ giả tập trung, nhưng trong thập vạn đại sơn lại có một vết nứt không gian tương thông với ma giới, cho nên cường giả Trung Châu tu kiến trấn ma tháp ở đó. Tất cả đại thế lực hoàng phẩm đều có truyền tống trận nối thẳng đến thập vạn đại sơn bốn phía trấn ma tháp. Hoàng giả lần lượt xuất hiện ở thập vạn đại sơn, sau đó cấp tốc thuấn di tới Tịch Dương thành. Dùng tốc độ nháy mắt mấy trăm dặm của hoàng giả thì mấy mươi vạn dặm chỉ đại khái không đến 20 phút là đã đến được. Ở phủ cận Tịch Dương thành hơn vạn dặm có một tòa truyền tống trận Tịch Dương lâu tu kiến để tiện liên hệ với mấy vực lân cận. Cách truyền tống trận này cũng tương liên với truyền tống trận của các vực khác, có thể trực tiếp đến, cho nên cũng có hoàng giả trực tiếp liền thông qua truyền tống trận đến ngoài Tịch Dương thành vạn dặm, nhanh chóng chạy đến Tịch Dương lâu. Khí tức của suốt 21 vị hoàng giả muốn tiến hành một hồi hoàng giả đại hỗn chiến kinh động đến toàn bộ hoàng giả của Trung Châu, cơ hồ có 200-300 vị hoàng giả đều đuổi đến Tây Huyền vực. Trong lúc nhất thời, hoàng giả thiên hạ tề tụ. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1209. Hoàng giả thiên hạ tề tụ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Tịch Dương lâu mặc dù có 9 vị hoàng giả, luận thực lực tổng hợp vẫn kém hơn 12 đại hoàng giả của đối phương không ít. Đối phương thế nhưng có 5 vị hoàng giả đại thành, dùng thực lực của Yến Cô Thành đối phó 3 vị hoàng giả đại thành cộng thêm 2 vị hoàng giả bình thường đã là cố gắng lắm rồi. Đối mặt 4 vị hoàng giả đại thành rất là khó khăn, cho nên thực lực hiển nhiên không bằng đối phương. Nhưng Yến Cô Thành các hoàng giả lại không chút sợ hãi. Một thế lực có được 9 đại hoàng giả, ai cũng phải nghĩ kỹ, đã đến cảnh giới hoàng giả rồi thì sinh mệnh lực rất mạnh, cho dù thân thể bị diệt, hồn phách cũng có thể chu du thiên hạ, đoạt xá trọng sinh, rất khó giết chết. Mặc dù đối phương có thể thắng được trận này, đánh bại đám người Yến Cô Thành, diệt đi Tịch Dương lâu, chém Huyền Thiên, nhưng đám Yến Cô Thành chạy trốn hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào? 7 thế lực lớn đều ở các vực bất đồng, chúng hoàng giả chỉ có hội tụ cùng một chỗ mới có thể chống lại 9 đại hoàng giả. Hội tụ cùng một chỗ chứng minh có 6 thế lực lớn không là gì, không hội tụ cùng một chỗ chứng minh 7 thế lực lớn toàn bộ đều không là gì. Yến Cô Thành dẫn đầu 9 đại hoàng giả, tùy thời đều có thể diệt đi một thế lực hoàng phẩm trong đó. 12 đại hoàng giả của đối phương đều có chút há hốc mồm, nếu như Tịch Dương lâu chỉ có 5 cái hoàng giả, có thể bằng vào thực lực tuyệt đối một mẻ hốt gọn toàn bộ, nhưng là Tịch Dương lâu lại có 9 đại hoàng giả, muốn một mẻ hốt gọn rất khó, đào tẩu chính là họa lớn. Cho dù là 5 đại thế gia kiếm đế bình thường đều thập phần khách khí với hoàng giả, ai cũng không muốn sau lưng cất giấu một vị địch nhân cấp hoàng giả cả. Đồng Mặc Ngôn và Hoàng Tư Thánh Thương Phá Đình liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Bất quá nhìn về phía Phong Nguyệt Song Tẩu, chỉ thấy ánh mắt hai lão bất tử này sau khi khiếp sợ ban đầu, vậy mà dần biến thành kinh hỉ. Kinh hỉ. Đồng Mặc Ngôn sững sờ, cái này có gì đáng kinh hỉ sao? Xích Truy Phong chợt hưng phấn nói: các ngươi quả nhiên không lừa gạt vợ chồng chúng ta, Tịch Dương lâu quả nhiên còn có Hoàng Linh Thảo, hắc hắc hắc. Xem ra lần này thật sự là đại vận khí của chúng ta rồi, Hoàng Tư Thánh Thương Phá Đình cùng với Kỷ Vô Châu đều sững sờ, thầm nghĩ lão bất tử kia bị chúng ta gì thế? Điệp điệp điệp điệp. Thanh âm như gà mẹ kêu của Vân Truy Nguyệt vang lên, cười nói: yên tâm, bọn hắn đều chạy không được. Khi Vân Truy Nguyệt đang nói chuyện thì thân ảnh của Xích Truy Phong bỗng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo Thuấn Di đã xuất hiện ở bên phải hơn trăm dặm, sau đó lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng những nơi hắn đi qua lại xuất hiện một cây đại kỳ. Không chỉ là bên ngoài hơn trăm dặm có một cây đại kỳ, cơ hồ trong nháy mắt bốn phía Tịch Dương thành kể cả Tịch Dương lâu trong phạm vi hơn trăm dặm liền nhiều hơn 7 cán đại kỳ. Trong nháy mắt thuấn di 7 lần, tuy rằng mỗi một lần chỉ thuấn di hơn trăm dặm, nhưng trong nháy mắt lại thuấn di được hơn 700 dặm. Tốc độ này thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, không nói đến tốc độ ấm cờ của Xích Truy Phong, nhưng tốc độ của hắn cũng đã trên đời vô song, lính ngộ đối với phong chi áo nghĩa không biết đã đạt đến mức nào rồi. 7 cán đại kỳ này mỗi cán đều cao trăm trượng, cắm trong hư không cao ngàn mét. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng khổng lồ lập tức bao phủ trong phạm vi hơn 100 dặm, hư không trở nên chắc chắn như sắt. 7 cán đại kỳ này vậy mà ngăn trở thành một đại trận giam cầm hư không, hơn nữa phạm vi bao phủ lại đạt hơn trăm dặm. Thân ảnh Xích Truy Phong trong nháy mắt liền quay về nơi cũ, tựa hồ như chưa từng rời đi, nhưng trên mặt hắn lại nhiều thêm dáng cười. Ha ha ha! Vân Truy Nguyệt càng cười đến cao hứng bừng bừng, cơ hồ không khác gì một gà mẹ đang kêu cả. Đám hoàng giả Đồng Mặc Ngôn cảm thấy hư không bốn phía trở nên chắc chắn như sắt, không cách nào thuấn di, trên mặt kinh hỉ đồng thời trong nội tâm cũng xung động. Trên tay hai lão bất tử này thậm chí có bảo kỳ lợi hại như thế, giam cầm hư không lợi hại như thế, quả thực chính là khắc tinh của hoàng giả. Huyền Thiên ở một chỗ trong Tịch Dương lâu, hắn cũng cảm thấy hư không biến hóa, chân mày cau lại, tình thế đối với bọn người Yến Cô Thành cực kỳ bất lợi. Lúc này, thần cơ tiên sinh chợt đi tới bên người Huyền Thiên, nói: Huyền Thiên, thời cơ đột phá của ta cuối cùng cũng tới, ngươi tới thể nghiệm một chút sự khủng bố của lôi kiếp đi. Nói xong, thần cơ tiên sinh liền đạp không mà lên, bay về phía chúng hoàng giả trên bầu trời. Lôi kiếp. Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời, trách không được thần cơ tiên sinh nói thời cơ đột phá của hắn chưa tới, xem ra hắn sớm tính toán được Tịch Dương lâu có kiếp này rồi. Huyền Thiên biết thần cơ tiên sinh kỳ thật cũng là tồn tại biến thái, lôi kiếp hắn thành hoàng khẳng định so với lôi kiếp hắn thành vương phải khủng bố hơn nhiều lắm. Mà đối với Huyền Thiên mà nói, lôi kiếp càng mạnh, thực lực của hắn sẽ càng biến thái, càng khủng bố. Trên bầu trời, Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt cười lớn. Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Tư Thánh, Thương Phá Đỉnh. Thập đại hoàng giả của bảy thế lực hoàng phẩm tuy rằng trong lòng rung động, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đây là lần thứ hai bảy đại thế lực hoàng phẩm vây công Tịch Dương lâu, một lần có thể tha thứ, liên tục hai lần tuyệt đối sẽ kích phát cừu hận sâu sắc. Tịch Dương lâu có 9 đại hoàng giả, nếu không thể diệt trừ, đối với bảy đại thế lực hoàng phẩm là một nguy hiểm chí mạng. Càng không nói đến có thêm yêu nghiệt Huyền Thiên tư chất cực kỳ nghịch thiên, càng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bảy đại thế lực hoàng phẩm không thể không giết. Cho nên, vô luận Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần đánh tan Tịch Dương lâu, đánh chết Huyền Thiên, đối với thập đại hoàng giả của bảy thế lực như Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Tư Thánh, Thương Phá Đỉnh, mà nói đều là chuyện tốt. Mà chín đại hoàng giả bên phía Tịch Dương lâu lúc này lại nhíu chặt mày, cho dù là Yến Cô Thành thì trong lòng cũng vờn quanh một đoàn mây đen. Tư không bị giam cầm, hơn nữa phạm vi còn hơn trăm dặm, trên trời dưới đất toàn bộ Tịch Dương lâu, Tịch Dương thành tư không chắc chắn như sắt, không cách nào thuẫn di. Mà đại trận giam cầm tư không này là do Xích Truy Phong bố trí xuống, hắn thuẫn di lại không bị ảnh hưởng. Dùng tốc độ đáng sợ kia của hắn, chín vị hoàng giả muốn bay ra ngoài trận khó như lên trời. Hơn nữa, đại trận Xích Truy Phong bố trí xuống, Vân Truy Nguyệt thân lại mang vật phẩm không bị trận pháp ảnh hưởng, cũng có thể thuấn di. Hai vị hoàng giả đại thành có thể thuấn di, còn có thập đại hoàng giả vây quanh hiệp trợ, chạy ra ngoài trận cơ bản là